Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Thôi diễn. Bởi vì nghĩ đến chính mình là giao phó qua tiền công, Điển Hoa chỉ huy lên Thanh Trúc cùng một đám cường tráng thân đến liền lẽ thẳng khí hùng nhiều. Trải qua suy tính sau đó, Điển Hoa trước tiên ở đạo quán sau đại môn nửa trượng nơi vẽ lên một đầu tuyến, đối với Thanh Hà Thanh Trúc cả đám nói, ở chỗ này xây một mặt phong thủy bức tường, dài ước chừng một trượng, bề rộng chừng một thước, cao mà nói, cùng cửa lớn cao không sai biệt cho lắm là được rồi. Điển Hoa lo lắng người cổ đại vì kỹ thuật không quá quan, độ chính xác không đạt được, cho nên liền dùng ước cùng không sai biệt lắm hai chữ mắt. Thanh Hà nghe xong, căn dặn Thanh Trúc cùng một đám cường tráng thân thời điểm, tự nhiên là đem đi, đưa ra cực kỳ chính xác yêu cầu, dài một trượng, một thước bao quát, ngang cửa cao. Tại Thanh Trúc cùng một đám cường tráng thân công việc lu bù lên sau đó, Điển Hoa không yên lòng hỏi, yêu cầu này quá chính xác, bọn hắn có thể làm được sao? Thanh Hà bất đắc dĩ cười khổ nói, đạo trưởng, ngươi quá coi thường chúng ta, đây đều là việc nhỏ, chúng ta tự nhiên làm đến. Hơn nữa, chúng ta hạ nhân làm việc sợ sẽ nhất là nhận được không chính xác mệnh lệnh, này lại để chúng ta làm lên sự tình đến trong lòng không chắc, lại bó tay bó chân, ngược lại làm không tốt. Điển Hoa nghe xong, lại liên tưởng đến chính mình kiếp trước trải qua cùng kiến thức, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói có đạo lý, làm người làm việc quả nhiên không thể quá nghĩ đương nhiên. Đời người khắp nơi đều học vấn a. Điển Hoa biết mình tính cách, cũng không muốn cố chấp lấy chính mình tâm tính phí cái kia tâm tư. Không phải có, phân công rõ ràng cùng trách nhiệm chế, nha. Chính mình cũng có thể tìm một cái ở giữa đặc biệt làm câu thông trợ thủ a. Cứ như vậy vấn đề này không phải liền giải quyết tốt đẹp sao? Sau này lại làm cùng loại công việc, bần đạo tìm ngươi. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến nơi này không phải xã hội hiện đại mà là cổ đại xã hội. Cổ đại xã hội lại mở thà, giữa nam nữ lớn trở ngại cũng so xã hội hiện đại phải nhiều hơn. Cô nam quả nữ làm việc với nhau, đối với mình ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng đối với Thanh Hà luôn luôn không tốt, từ đối với bằng hữu suy nghĩ tâm tư, sửa lời nói, tìm ngươi, cùng Thanh Trúc, yên tâm đi. Bần đạo sẽ giao cho các người đầy đủ tiền công. Điển Hoa nói xong, Thanh Hà liền cười đáp ứng. Tiền công không tiền công đối với Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là để cho Điển Hoa có thể yên tâm lớn mật lại yên tâm thoải mái sai xử bọn hắn. Có thể để bọn hắn ở tại Điển Hoa bên cạnh phục thị, hoàn thành lão gia giao phó xuống tới nhiệm vụ. Thanh Hà trong lòng không khỏi cảm thán nói, nghe lão gia mà nói cải biến sách lược sau đó, quả nhiên có hiệu quả a. Lão gia đối với tiên sư nhận biết cùng phân tích, thật là thấu triệt a. Không hổ là lão gia. Thanh Hà đánh tâm nhãn bên trong đối với lão gia kính nể vạn phần. Đương nhiên, đối với Điển Hoa, nàng cũng hết sức kính trọng. Vô luận là Điển Hoa thần thông pháp thuật, hay là Điển Hoa nhân phẩm tính tình, đều là thế gian hiếm thấy, đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Cùng Điển Hoa ở chung thời gian càng dài, càng sẽ bị hắn trên thân mị lực lây. Để cho Thanh Hà cảm xúc sâu nhất là, rõ ràng Điển Hoa tiên sư thần thông quảng đại, có thể muốn làm gì thì làm, lại hết sức tự chế tự hạn chế, coi trọng chính mình đức hạnh tu dưỡng, không có một tia lấy mạnh hiếp yếu ý thức, cũng không thèm để ý người thân phận địa vị, cao thấp quý tiện, trao đổi bên trong một cách tự nhiên lấy bình đẳng hiếu hảo thái độ đối đãi bên cạnh mỗi người. Liền xem như nô bộc, cũng sẽ cho phép hắn nên được tôn trọng, dạng này người, làm sao có thể không cho người ta kính trọng đâu này. Điển Hoa nhìn bên này không hắn chuyện gì, liền bên cạnh trong sân chuyển, trong lòng không tuyệt tự theo phong thủy bí thuật bên trong lý luận cùng quy luật thôi diễn tiếp. Xuống cụ thể bố trí, ở trong lòng thôi diễn đồng thời, Điển Hoa sắc mặt nghiêm túc trang mục, tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên, coi như thật đúng là lẩm bẩm cực kỳ có thể dọa người. Tối thiểu nhất đem Thanh Hà hù dọa. Thanh Hà nhìn Điển Hoa đang bận, dành thời gian đối với Thanh Trúc âm thanh nhẹ dặn dò. Tiên sư tại hao tâm tổn trí suy tính, thi công thời điểm nhỏ giọng một chút. Thanh Trúc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Điển Hoa. Nhìn thấy Điển Hoa đầu nhập thôi diễn bộ dáng, trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính. Âm thanh nhẹ trả lời. Ta sẽ chú ý. Ách tương đương liền Thanh Trúc cũng bị hù dọa. Thanh Trúc đối với một đám cường tráng thân liên thanh phân phó sau đó. Cường tráng thân nhìn về phía Điển Hoa tiên sư thần tình trở nên trang nghiêm lên. Động tác biên độ, thanh âm nói chuyện tận lực nhỏ đi rất nhiều. Tốt, Điển Hoa lúc này hình tượng xác thực rất dọa người. Ở đây những người này đều bị hắn hù dọa. Kỳ thật càng là kiến thức nông cạn tầng dưới chót dân chúng. Đối với đạo sĩ cái này xử lý thần bí chức nghiệp nhân sĩ càng là tin tưởng. Cái này một đám cường tráng thân có thể là đơn thuần nhất tin tưởng Điển Hoa tiên sư có được thần kỳ sức lực người, nhất là tại Tề lão gia tin tưởng cũng kính trọng Điển Hoa tiên sư dạng này hành vi vì đó làm bối. Thư sau đó, bọn hắn tín niệm trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm kiên định. Bởi vì, tế u phong thủy, bên trong liên quan tới tế thủy huyện phong thủy án lệ nhiều nhất. Tế thủy quán án lệ mặc dù chẳng biết tại sao không ở tại bên trong, nhưng lại nhất mạch tương thừa chỗ. Lấy Điển Hoa phân tích cùng thôi diễn tốc độ muốn so dự tính nhanh rất nhiều. Thanh Trúc bên kia còn chưa làm tốt. Điển Hoa bên này liên quan tới 5 cái vạc nước cụ thể phương vị liền đã tính ra đến rồi. Bố phong thủy trận bước đầu tiên là phân tích nguyên phong thủy cách cục. Bước thứ hai là xác định phong thủy trận nghĩ sẵn trong đầu. Cải tạo những địa phương nào? Bước thứ ba, cải tạo cụ thể phương pháp cùng cụ thể phương vị các loại những thứ này con số cụ thể. Càng là hướng phía sau thôi diễn tính toán. Số liệu độ chính xác yêu cầu càng cao, thôi diễn thì càng tốn sức. Thậm chí để cho Điển Hoa không tự giác vận dụng tay phải bấm ngón tay đến phụ trợ tính toán. Thanh Hà nhìn thấy Điển Hoa tiên sư dừng bước, tay phải bấm đốt ngón tay động tác cũng đình chỉ. Liền biết Điển Hoa tiên sư lần thôi diễn này hoàn thành. Lại nói tiếp sẽ không quấy rầy đến hắn. Thế là tiến lên hỏi. Đạo trưởng thế nhưng là thôi diễn phía dưới bước quy hoạch. Bần đạo thôi diễn ra cái này 4 cái vạc nước cụ thể phương vị. Thanh Hà nghe xong chuyển thân. Sông Thanh Trúc hô. Thanh Trúc, đạo trưởng tính toán ra 4 cái vạc nước cụ thể phương vị. Người an bài 2 người tới an trí vạc nước. Điển Hoa nghĩ nghĩ, đồng thời tiến hành cũng có thể hành. Cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vọt thẳng Thanh Trúc lựa đi ra 2 cái cường tráng thân nói. Đem cái này vạc nước. Thả tới bên này góc tường. Cách tường vây 1 thước. Cách phòng bếp 5 thước địa phương. Chờ 2 cái cường tráng thân đem cái này vạc nước an trí. Xong, Điển Hoa xác nhận có thể thực hiện sau đó. Bắt đầu an bài 1 cái khác. Đem cái này vạc nước để vào tại vây cách bức tường 1 thước. Cách phòng ngủ bức tường 3 thước địa phương. An trí xong quán đài bên này. Lại dẫn cường tráng thân an trí cây hòe bên này 2 cái vạc nước. Bên này 2 cái vạc nước muốn cùng quán đài bên kia 2 cái vạc nước đối xứng. Theo thứ tự là cách bức tường 1 thước. Cách nhà xí 5 thước. Cách tường vây 1 thước. Cách thư phòng 3 thước. Cây hòe bên này 2 cái vạc nước cũng an trí xong sau đó. Điển Hoa nhìn xem vạc nước sự tình tạm thời giúp xong. liền vây quanh quán đài bắt đầu tiến hành một vòng mới thôi diễn. Thanh Hà nhìn Điển Hoa Tiên Sư liền bấm đốt ngón tay đi lên. Tại hai cái cường tráng thân xin chỉ thị tiếp xuống làm cái gì việc lúc. Liền để bọn hắn trở về tiếp tục xây tường. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.